Xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Bồ Công Anh Nhỏ của nhà văn, nhà giáo Hồ Xuân Đà. Nhưng mà trước khi đến với phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cái thông điệp, những cái chia sẻ mà chính tác giả là nhà văn, nhà giáo Hồ Xuân Đà muốn gửi gắm đến cho quý vị thính giả đang nghe đài, cũng như là quý độc giả đang theo dõi tác phẩm Bồ Công Anh Nhỏ Trong cái tác phẩm Bồ Công Anh Nhỏ, đối với những bé mà mới lớn, có những cái hoàn cảnh gia đình khác biệt hơn những cái bé khác, thì nó có những cái tâm trạng mà không biết ngõ cùng ai. Qua tác phẩm Bồ Công Anh Nhỏ này, muốn mọi người, người lớn mình phải lắng động để mà hiểu con mình hơn và đặt mình vào vị trí của con mình, để mà có cái sự đồng cảm và sự chia sẻ chung của tất cả những người thân trong gia đình với nhau. Với các bạn đọc nhỏ, khi các bạn đọc cái tác phẩm này, các bạn sẽ cảm nhận được những cái cảm xúc mà qua nhân vật cô bé Bụi Phấn này. Cô bé nó khác biệt với những bạn mà không có dùng smartphone, không có dùng điện thoại, mà trong cái thế giới hiện đại 4.0 này thì hầu như tất cả các gia đình trẻ thường sống với thế giới điện tử. Còn riêng với Bụi Phấn thì cô bé này chỉ thích đọc sách và thích tìm hiểu những điều, lắng nghe người lớn nói nhiều, và thích tìm hiểu những điều của thiên nhiên về của những gì xung quanh mình. Chính vì vậy mà cô bé nó có sự khác biệt như vậy, nên đôi khi gặp bạn bè trong lớp cảm thấy lạc lõng, thì cô bé Bùi Phấn này đã tự tìm cách để vượt qua những nỗi sợ hãi đó và tìm đến những môn học yêu thích như học đàn, học vẽ, học những môn năng khiếu để cô bé bù đắp những khoảng trống trong tâm hồn mình. Và nhất là trong thời gian những lúc mà trẻ nghỉ dịch rồi nghỉ hè chẳng hạn, trẻ có những môn năng khiếu để vui chơi thì trẻ sẽ cảm thấy mình không bị lạc lõng, không bị cô đơn, không bị cảm thấy trống vắng trong những thời gian mà không được gặp gỡ bạn bè và mọi người xung quanh. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của nhà văn, nhà giáo Hồ Xuân Đà về tác phẩm truyện Bồ Công Anh Nhỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với phần tiếp theo qua phần thể hiện của xứ ngôn viên Vân An. Chỉ một buổi sáng, trên chiếc bàn nho nhỏ toàn là dâu là bơ, trong khi mẹ tôi, dì Lan, vợ của bác Đại Ngàn, đang luôn cùi dưới bếp với cái bếp củi cháy hừng hực với nồi cháo gà, thì tôi ngồi cắt cuống của từng quả dâu, cắt bỏ những phần sâu rồi cho vào thố nước ngâm rửa cho sạch. Thằng Tiến thì ôm điện thoại chơi game, thằng Tồ thì định xử lý quả bơ. Nó nói: "Em muốn ăn bơ dầm, ăn thì tự làm đi." "Em có biết làm đâu, chị làm cho em đi." "Không biết làm thì khỏi ăn." Bác Đại Ngàn hình như đã lai rai vài ly rượu gạo màu trắng đục rồi. Nghe thằng Tồ đòi ăn bơ dầm, bác liền chỉ cho nó cách ăn. Bác tận tình chỉ cho nó cách ăn với sự hài hước của bác. "Nè, cô Tồ thích ăn bơ phải không?" "Dạ." "Bác chỉ cho nha." "Dạ." "Lấy tay bẻ đôi quả bơ ra, rồi cạp." "Làm sao bẻ được ạ?" "Bẻ được, sẽ ăn rất là ngon." Thằng Tồ ra sức bẻ nhưng chịu thua. Nó tỏ vẻ giận dỗi, kiểu như nghĩ rằng bị bác Đại Ngàn ghẹo. Nó im re không nói một lời. Thế vậy bác Đại Ngàn kéo ngăn tủ, thò tay lấy ra một hộp sữa ông Thọ. Rồi bác xẻ đôi quả bơ bằng con dao nhỏ dùng để ghép cành. Và bác đổ sữa vào mặt trong của quả bơ, đưa cho thằng Tồ một cái muỗng. "Nè, bây giờ vét máng bơ Đà Lạt ăn đi. Đặc sắc của nhà bác Đại Ngàn, ăn một lần sẽ hao tổn dài dài." Tôi thắc mắc liền hỏi bác: "Hao tổn gì bác? Ăn như vậy có sao hả bác?" "Hao tổn quả của cây bơ nhà bác chứ gì." "À, con hiểu rồi." Bác Đại Ngàn cười cười, nghiêng nghiêng mái tóc bạch kim, ra chừng như dò xét tôi có hiểu lời của bác không. "Hiểu sao, nói nghe coi." "Dạ, tại ngon quá sẽ ăn nhiều, ăn nhiều sẽ hao bơ." "Con bé Bụi Phấn này hay ghê, vậy là biết cách ăn bơ ngon nhất rồi chứ. Bơ xay, bơ dầm là bình thường rồi, bơ múc và bơ chấm nước mắm mới ngon nhất nhối nha con." "Ngon gì mà ngon nhất nhối luôn?" "Ừ thì ngon nhất nhối. Nhất nhối là nhớ lâu, nhớ hoài không quên được." "Dạ con biết rồi." "Vậy trưa nay bác cho tụi bay ăn cơm với bơ chấm nước mắm. Người miền Tây ăn cơm với chuối chan nước tương. Tụi bay lên đây nhất định phải thử món bơ chấm nước mắm." bơ chấm nước mắm ăn cơm hả bác? Nghe lạ quá ha. Quả nhiên buổi trưa trên bàn ăn có dĩa bơ cắt khoanh cùng chén nước mắm, bên cạnh là gỏi gà, cháo gà. Bọn trẻ chúng tôi phân vân trước những món ăn, đứa nhìn không chớp mắt gì lạ, đứa quan sát đợi xem ai là người sẽ ăn thử món bơ chấm nước mắm trước. Những thời khắc của buổi trưa cho đến chiều là cảm xúc của trẻ nhỏ, nhìn người lớn say sưa ca hát, hát karaoke. Không gian ở đây quá thích hợp, đất cao nguyên im ắng, một vài ngôi nhà lác đác, người ta hát không ảnh hưởng tới nhau, không gây khó chịu với những giọng ca có thể chí như ca sĩ Chayenne. Ở thành phố, nhiều lần tôi từng nghe bà ngoại than phiền mỗi khi hàng xóm trong khu phố, những khi có tiệc tùng thường lôi dàn loa to hoặc là chiếc loa kẹo kéo ra hát say sưa bất tận, bất kể sự khó chịu của người nghe. Bà ngoại tôi có lần phải chịu đựng bằng cách là vào phòng đóng kín cửa lại mới mong hạ quả, khi những dây thần kinh liên tục căng ra, oi ức, bức bối, khó chịu lắm. Tôi chợt nhận ra trong cuộc sống này, đôi khi niềm vui, sự thỏa mãn của người này lại là nỗi buồn, sự ấm ức của người kia. Thêm một lần tôi nhận ra chút quà âm của xã hội giống như sự đặc biệt của tôi, khiến vài đứa trong lớp tôi không hài lòng. Thôi thì hiểu bạn, hiểu cơ sự sẽ thấy tự an ủi cho chính mình hơn. Rất may đây chỉ là giọng ca khàn khàn pha chút trên rỉ của chị Lan và tiếng hát tha thiết bất tận của bác Đại Ngàn, vô tư với rừng thông với cây cỏ. Chứ cái tình hình này mà ở giữa phố tôi chắc chắn sẽ xảy ra chiến sự, hoặc là người ta sẽ tìm đến tận nhà mà nói: các cô, các bác á, làm ơn cho hàng xóm nghỉ trưa, người già nhà chúng tôi đang lên huyết áp vì giọng ca của các bác đó. Đó là những gì tôi cảm nhận được khi tôi biết bắt đầu quan sát. Tôi đang trong thời kỳ rất ưa cái việc nhìn người lớn sống. Với một đứa không được dùng các mạng công nghệ số thì chẳng còn gì để hứng thú hơn, thu hút hơn việc có cơ hội ngồi hóng hớt chuyện của người lớn, quan sát người lớn đang làm gì. Tôi vẫn thường quan sát, suy ngẫm, nhưng không biết dùng nó để áp dụng cho điều gì với mình. Nhưng tôi lại nhớ lâu và cũng hay xúc động về câu chuyện hình ảnh nào đó, như câu chuyện về dì Lan mẹ tôi vẫn thường nhắc đến. Đó là ước mơ. Ước mơ sẽ theo thời điểm khó khăn nào đó, và rồi ước mơ sẽ sống dậy bất cứ khi nào. Mẹ nói với tôi những điều đó để làm gì? Là để tôi đừng nản với cây đàn violon khó tính. Thật sự nó rất khó. Mỗi khi tôi kéo dây đàn, tôi cố kéo một đàn nhưng nó lại lạc đi một nẻo. Rất nhiều lần tôi chán nản trả nó về vị trí cũ rồi ngồi khóc. Những lúc đó trong đầu tôi hiện lên vô vàn những nghĩ suy ấm ức, giận dỗi mẹ. Tại sao những điều mẹ không thực hiện được lại bắt tôi phải làm được, trong khi tôi chưa hề có mong muốn rằng mình sẽ chơi đàn violon. Tôi thích vẽ hơn, tôi thích viết hơn. Mẹ tôi luôn có rất nhiều lý lẽ đúng hoàn toàn, đi kèm theo những ví dụ minh họa để thuyết phục tôi. Đó là trẻ con chưa biết thích những gì thuộc về sự học, sự rèn luyện. Chỉ có người lớn khơi gợi ước mơ, sở thích, tạo điều kiện. Lý do mẹ đưa ra hoàn toàn thuyết phục. Khi một ngày cuối tuần mẹ đưa tôi đến lớp học đàn căn bản, rồi ngồi đợi trước sân trường một mình không hề mệt mỏi, không hề nản chí. Và khi tôi nhìn thấy hình ảnh đó trong một buổi chạng vạng cuối tuần, thì tôi không cho phép mình thiếu tập trung trong giờ dạy ngắn ngủi của thầy dạy đàn nữa. Một giờ học đàn trong thời gian 45 phút, tôi và mẹ phải đi qua con đường dài 15 cây số. Điều ấy với một số bạn tôi, bạn bè của mẹ, thật sự là sự nhẫn nại, chịu khó. Cũng như là ước mơ của chị Lan, cái ước mơ trở thành một nhà văn từ khi còn bé, cho mãi tới khi hơn 40 tuổi mới chạm tay tới, mới thực hiện được tác phẩm đầu tay, khi đã bươn chải cho cuộc sống với lo toan con cái gia đình. Cho tới khi niềm khát khao trỗi dậy, lý tưởng muốn xây dựng cuộc đời nở hoa, thì dì Lan đang hạnh phúc với điều đó. Tôi cảm được niềm hạnh phúc ấy khi nhìn dì Lan vô tư như một đứa trẻ say sưa ca hát, trong khi mẹ tôi và vợ chồng bác Đại Ngàn, cả anh Tí nữa, đang gục lên gục xuống vì buồn ngủ. Tôi nghĩ ngay đến hình ảnh thằng Chayen sung sướng khi bắt Nobita, Doraemon, Suka, Seiko nghe giọng hát của nó. Có thể là cha em cũng biết nhóm bạn của nó không hưởng ứng với niềm vui ca hát của nó. Nhưng nếu nó cứ vì sự khó chịu của người khác mà chôn vùi niềm vui ấy, thì có lẽ sẽ nuối tiếc thật nhiều lắm. Người quý mến nhau, tôn trọng sở thích, niềm vui văn nghệ của nhau là điều nên có, rất ý chị ấy chứ. Suy cho đến cùng, chỉ cần niềm vui của mình không nguy hại cho gia đình, cho xã hội, thì cứ giữ nguyên hoặc bồi đắp thêm. Và nhân vật cha em là một điển hình. Cậu ta hát ngoài sân bóng, gửi lời mời đến những người bạn của mình. Và những người bạn chịu sống với niềm vui giúp cha em vui hơn, nhẹ nhàng hơn khi được cất cao giọng hát là những người bạn tốt. Người bạn tốt là người sống được cùng với khuyết điểm của bạn và sẽ chia ước mơ của bạn. Đó là những gì tôi cảm nhận được khi nghiền ngẫm bộ truyện tranh Doraemon. Ước mơ không chết đi bao giờ, chỉ là một lúc nào đó nó tạm dừng ngủ yên, và khi nó thức dậy thì nó sẽ mạnh mẽ hơn, siêu đẳng hơn mà một người nghèo khát vọng sống không hề có được. Tôi thầm hỏi riêng mình, tôi có thể chơi đàn violon một cách thật nhuần nhuyễn, thuần thục như một nghệ sĩ hay không? Có rất nhiều lần mẹ mở những video clip của các nghệ sĩ violon trên thế giới và buộc tôi ở trong phòng để nghe. Nhưng tôi lại thích tiếng hót của những con chim ngoài cửa sổ hay thòm thèm trước trò chơi game của mấy đứa bạn cùng lớp. Nhiều khi tôi chỉ muốn mình là một đứa trẻ bình thường, đừng ai chú ý đến, bởi là những đứa trẻ xuất sắc thực sự là một điều khó khăn đối với tôi. Bạn bè ngưỡng mộ tôi thì rất ít, thậm chí là không có, mà tôi buộc phải kiêu kỳ hơn để chống lại những đứa thường dè bỉu tôi. Tôi khác biệt thì đã sao? Tôi không hề có lỗi, nhưng bọn nó lại cho rằng tôi muốn hơn bọn nó. Nhưng sự thật là tôi muốn mình phải tồn tại, mà để tồn tại thì con người phải phát triển để tồn tại. Khi tôi chưa thật sự thuyết phục được bọn bạn trong lớp, nên chúng nó cho rằng mọi thứ tôi có được là nhờ giả vào thầy cô, nhờ vào sự hộ tống của mẹ, thì còn cách nào hơn tôi buộc phải chứng minh, phải chứng tỏ cho bọn bạn biết rằng thứ tôi có được là từ thực lực, từ năng khiếu của mình. Hãy xem hoàn cảnh của tôi. Ba mẹ ly hôn, tôi bị cận thị. Hàm răng của tôi phải cần đến bác sĩ nha khoa để niềng nói vào ngay vị trí, vì nó cứ dẫu ra như hàng rào châm bột quang vô lối. Bạn bè miệt thị khi tôi cứ cắm cúi vào những trang sách giữa thời đại smartphone lên ngôi, hay tôi vô tình làm bọn bạn khó chịu khi người lớn cứ luôn lấy tôi ra làm ví dụ điển hình. Tôi có cảm giác không vui khi người lớn dùng tôi làm ví dụ điển hình mà không xin phép tôi. Mỗi con người không thể là nhân vật của ai đó được. Tôi không thể bắt chước hoàn toàn một nghệ sĩ chơi violon trên mạng, cũng không thể là hình mẫu cho ai đó làm theo. Mà mỗi con người với sở thích và lĩnh hội giác ngộ những bài học của cuộc sống mà tự định hình nhân cách thói quen, xây dựng ước mơ, lý tưởng, học tập, rèn luyện như thế nào, để sau này khi lớn lên, bạn sẽ không bao giờ hối hận, tiếc nuối về những năm tháng đó. Kết thúc một ngày nhiều cảm xúc ở nhà bác Đại Ngàn, thật là nhiều niềm vui với các món ăn, với những câu chuyện hài hước từ bác. Giờ thì việc chờ đợi nhất đó là được ngủ một đêm thật ngon, xung quanh là núi, là đồi, là cây cối. Tiếng suối chảy đêm róc rách, mà tôi cứ nghĩ đó là một dàn nhạc giao hưởng mỗi khi có những cơn gió đi qua. Nửa đêm giật mình thức giấc, vì cái lạnh nồng hơn, tôi lại tưởng ngoài trời đang mưa. Sáng ra hỏi mẹ thì biết rằng mình đã nhầm tiếng suối chảy thành tiếng mưa rơi. Và rồi tôi nghĩ rằng mọi âm thanh của thiên nhiên, của cuộc sống đều là tiếng nhạc. Người chơi đàn là người truyền tải âm thanh ấy, sắp xếp thành những ký âm rõ ràng, ngụ ý hơn. Tôi mở cây đàn violon ra, kéo một bản ký âm của riêng tôi. Giữa núi rừng cao nguyên, tôi thấy mình bắt đầu có giá trị. Tôi không thấy khó như những gì tôi tưởng tượng. Hình như cái thuyết của mẹ tôi đang đúng dần theo năm tháng. Hút mờ một lần đi thăm xứ lạnh, vì đời còn lắm gian truân. Ngày nào đó ta về để vui với cô em má hồng, để đôi tim khơi mênh sóng. Vào rừng ái ân chiều gọi chim, đến khen của em diêm kiều cho hồn mình cháy vì yêu. Ngày nào đó ta về đời Hôm nay đã là 2 ngày rồi, vẫn chưa có tin tức gì về chiếc ba lô màu vàng có dòng chữ Trại hè Thanh Đa của tôi. Mẹ tôi đã đăng tin trên Facebook nhờ cộng đồng mạng giúp tìm kiếm, nhưng nó vẫn biệt vô âm tín. Trong chiếc ba lô đó không có gì quý giá, ngoài những bộ quần áo, một vài vật dụng cá nhân cần thiết và ít phụ kiện. Còn có một cuốn sổ ghi chú nhỏ nhỏ tôi giấu trong ngăn phụ bí mật nằm sát phần sau của chiếc ba lô. Trong sổ có vài thông tin về tôi, ngày sinh nhật của tôi và những người thân trong gia đình, một vài số điện thoại quan trọng. Còn lại là những câu chữ nguệch ngoạc không đâu vào đâu, những lúc tôi chạm mạch ngơ ngơ. Nhưng tôi hy vọng ai đó thấy cuốn sổ nhỏ sẽ điện thoại liên lạc lại với mẹ tôi. Tuy nhiên đã 2 ngày trôi qua, sao mọi thứ lại im bặt như vậy? Cả ngày hôm qua, tôi toàn mặc quần áo của mẹ. Mọi người xung quanh cứ nhìn làm tôi bối rối. Ai cũng đều chú ý vào tôi. Vợ chồng bác Đại Ngàn ngạc nhiên trầm trồ. Bụi phấn lớn nhanh quá. Bụi phấn sắp thành con gái rồi. Thằng Tiến nghe vậy nó ngước lên nhìn tôi rồi nói. Ủa con thấy bình thường mà, có lớn gì đâu. Tại bụi phấn mặc đồ của mẹ. Chứ con thấy cũng bình thường mà. Tôi cũng muốn mình bình thường, nhưng hình như tôi đang khác thường. Tôi muốn lời thằng Tiến nói là chính xác, nhưng không dễ. Và tôi nghĩ thầm trong bụng, con gái thường dậy thì trước con trai. Tôi thì nghĩ quá nhiều, còn nó có gì đâu để nghĩ ngoài game, phim ảnh và những câu chuyện lịch sử. Cái thằng ngồi đâu cũng nói chuyện lịch sử, văn học Nhật Bản, chuyện phiêu lưu kỳ bí ma thuật. Đến nỗi nhiều đứa trong trường tôi thấy nó là không dám lại gần. Giờ lại gần nó toàn nói chuyện triết gia, chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa có thần. Những đứa không bao giờ chịu đọc sách, không chịu tìm hiểu thì cho rằng thằng Tiến là người trên mây. Và phải công nhận, vì nó là con của dì Lan viết văn hay nên nó cũng chịu ảnh hưởng chăng. Một cái thằng đeo mắt kính nhìn có vẻ khô khan mà mẹ tôi lại hay đem nó ra làm hình mẫu cho tôi học tập. Chẳng bao giờ thấy nó chăm chỉ học hành, nhưng thành tích học tập thì lại luôn xuất sắc, môn văn nhiều điểm 10, tiếng Anh cũng không kém. Môn toán thì không bao giờ cần học thêm. Tôi khẳng định với mẹ, chắc chắn chỉ số IQ của thằng này cao. Và tôi năn nỉ mẹ đừng bao giờ bảo con phải chạy đua với nó nữa. Nếu chạy đua thì chạy đua xe đạp, vì tôi rất giỏi môn này. Còn thằng Tiến mắc hội chứng sợ chạy xe. Điều này chứng tỏ mỗi đứa trẻ đều có thế mạnh riêng. Đừng buộc đứa trẻ nào phải làm bản sao của đứa trẻ nào. Như việc thằng Tiến ít khi bị nhắc nhở việc học, nhưng nó lại tiếp thu bài rất nhanh. Nó lên mạng tìm đọc những tác phẩm văn học mới. Nó rất thích những gì thuộc về chiến thuật, chiến tranh, những gì ma mị. Nó đọc mãi mê, chán thì chuyển qua chơi game chán thì coi phim hài. Nó ngụp lặng cả ngày trong thế giới mạng. Tất nhiên dì Lan rất hết sức quan ngại về tình hình của thằng Tiến. Có lần nghe dì kể, dì mang các thiết bị công nghệ có trong nhà, cả luôn chiếc remote tivi cho vào tủ khóa lại, để nhằm cai nghiện niềm đam mê của nó. Rồi dì buồn, thằng Tiến cũng buồn. Nó không biết phải làm gì cho hết thời gian trống trải một ngày, khi mẹ thì đi làm, ba thì đi vắng đã lâu. Hoàn cảnh của nó không khác gì của tôi, những đứa trẻ vắng cha. Cho dù mẹ tôi và dì Lan đang cố gắng để bù đắp khoảng trống đó, nhưng không thể nào đủ khi sự phát triển của tôi và thằng Tiến có cái gì đó không bình thường. Tôi dù có đem lại niềm tự hào cho mẹ về cái sự ngoan của mình, nhưng ai nhìn vào đôi mắt tôi cũng thấy rõ cái sự buồn, cô đơn man mác, mà cho dù tôi cố che giấu nó đi, nhưng chẳng hiện rõ mồn một. Tôi cô đơn, lẻ loi, luôn thấy thiêu thiếu điều gì đó trong chính căn nhà của mình. Cho dù mẹ tôi chưa bao giờ bỏ quên tôi giây phút nào, tôi nhớ bàn tay cha chuối mái tóc. Khi tôi vừa vào lớp 1 là niềm vui, niềm kiêu hãnh của đứa con gái được ba cưng chiều. Nhưng giờ chữ ba mỗi khi nhắc đến trong nhà lại trở thành nỗi ám ảnh. Tôi không muốn cho mẹ biết. Mẹ biết rồi mẹ sẽ la lên. Ba chết rồi, đừng có nhắc tên ba trước mặt mẹ nữa. Mắt mẹ thì đục ngầu, sự oán hận. Tôi có thể làm được gì hơn ngoài việc phải cố gắng quên hình bóng của ba, buộc bản thân mình quên cái điều mình đang muốn nhớ, nhất là cái cảm xúc tình yêu thương ruột thịt của một người con gái mang họ cha rõ ràng. Tôi có cha, mẹ tôi thật sự ích kỷ. Nhưng khi biết mẹ tôi buộc phải làm điều đó, mẹ tôi có lý do, không thể làm khác hơn. Tôi còn khó chịu hơn. Tôi không muốn nghe điện thoại của ba nữa. Tôi muốn quên ba thật sự. Tôi muốn yên, không muốn nghe bất cứ tin tức nào về ba. Thằng Tổ luôn làm khổ mẹ tôi vì điều đó. Mỗi khi bị mẹ mắng, nó đều òa khóc lên, kêu ba ơi, ba ơi. Mẹ tôi điên lên. Người lớn có những cơn cớ như vậy để trút cơn giận lên những đứa trẻ như chúng tôi. Tôi thấy mẹ đang chịu đựng cái gì đó rất u uất. Tôi chỉ biết nấp sau cánh cửa để nhìn mẹ phạt thằng Tổ. Phạt xong thì mẹ khóc. Mẹ chò đầu tóc rối tung lên như một mụ điên ngoài phố. Mẹ chập đầu vào tường, hãi hùng và đáng sợ. Những lúc ấy mẹ tôi như biến thành người khác, không còn là mẹ tôi. Như mỗi khi thằng Tổ ốm đau, mỗi khi thằng Tổ ương bướng không nghe lời, mỗi khi thằng Tổ bị cô giáo kể tội ở lớp thường xuyên đánh bạn, thường xuyên không nghe lời, mẹ vẫn ngồi đút cho nó từng muỗng thức ăn, hỏi nó thích ăn gì thì mẹ sẽ nấu. Cơn nóng của mẹ hầm hầm như thiêu như đốt, mà ở lứa tuổi của tôi chưa biết dùng lời gì để san sẻ với mẹ, để cho mẹ nguội đi cơn bão trong lòng. Cứ tưởng như nó sắp cuốn mẹ đi, dùi mẹ trong cơn giận. Có nhiều lần tôi đã rất tức giận với đám bạn cùng lớp khi chúng nó muốn chia rẽ tôi với những đứa bạn khác. Chúng nói xấu tôi. Tôi lóng ngóng không biết phải xử lý như thế nào. Rồi tôi nhớ lại câu chuyện Bu Bu mà cô giáo mẫu giáo hay đọc cho chúng tôi nghe. Khi Bu Bu tức giận, Bu Bu dùng sức thổi đầy các quả bóng bay. Tôi thường tưởng tượng trên con đường đi có rất nhiều quả bóng cần được thổi, chiếc lá cây hoa cũng cần được thổi, và tôi cứ nhẹ nhàng thả lỏng vượt qua nó, nếu không cơn nóng giận sẽ khiến tôi làm những gì rồ dại. Và tôi ước gì mình có thể chia sẻ những suy nghĩ này với mẹ, bởi có những điều người lớn không thể nhận ra, nhưng trẻ con thì có thể, vì đầu óc của trẻ con chứa ít ưu tư hơn người lớn. Đó là những cảnh tượng tôi thường xuyên thấy trong thời gian thằng Tổ ốm đau, rồi suy dinh dưỡng, không chú ý học tập tăng động. Mẹ tôi có lẽ đã nhận ra nên rất lo lắng đến nỗi triệu chứng của stress tăng lên mỗi ngày trong hành xử với tất cả mọi người thân trong gia đình, bạn bè. Rồi mẹ tôi lên mạng tìm những bài báo nói về căn bệnh này, đọc hết trang này đến trang khác. Mẹ ôm cái điện thoại cả ngày, đến nỗi chúng tôi hiểu nhầm, kể cả bà ngoại. Có lần bà ngoại la lên khi thấy mẹ tôi cứ chăm chăm vô cái màn hình điện thoại. Con cứ cầm điện thoại thì làm sao nói được tụi nhỏ, làm sao mà cấm tụi nhỏ được. Con có công việc mà mẹ, có vài việc con phải dùng đến, như trả lời tin nhắn, check mail và cần tìm một số thông tin. Làm gì thì cũng phải có giờ có giấc. Mẹ thấy giờ nào con cũng cầm điện thoại thì thời giờ đâu mà nói chuyện, gần gũi thằng Tổ. Tới khi nó bướng bỉnh thì con khóc, thì bị ức chế. Hậu quả của cuộc sống phần nhiều đều do cách sống tạo ra thôi. Con biết rồi mẹ, mẹ la hoài. Nói rồi mẹ tôi tắt điện thoại, bỏ nó nằm chỏng chơ trên bàn khách, rồi lững thững đi ra giường. Tôi biết mẹ tôi luôn nhận ra những bất cập của thời đại, mà các thiết bị điện tử khiến con người gần nhau lại trở nên xa nhau. Con người từ xa lạ lại trở nên thân thiết. Và tôi hiểu có lẽ mỗi người phải tự điều chỉnh hành vi của mình. Mọi thứ trên đời đều do ý thức con người mà ra. Con người khi đã biết điều tiết được cảm xúc của mình thì sẽ biết rời bỏ những điều có thể nguy hại đến họ. Đó là những gì thằng Tiến hay kể cho tôi nghe. Nó được quyền coi phim nó thích trong giới hạn cho phép, được chơi game, được lang thang trên mạng. Nhưng chị Lan cũng cho nó biết những gì chưa nên tìm hiểu ở lứa tuổi của nó, và nó cũng tự biết khi nào phải dừng lại, khi cơ thể quá tải, thấm mệt, khi một lịch trình tốt cho sức khỏe cần phải thực hiện. Nó phải học cái buông bỏ cái yêu thích, đang say sưa lưng chừng, dành lại cho ngày mai khám phá tiếp. Học cách cầm lên được phải bỏ xuống được là một cách chiến thắng bản thân, một cách chỉ đại nhất. Giống như việc stop giấc ngủ nướng để thức dậy đến trường, gạt bỏ trò chơi điện tử yêu thích để ngồi vào bàn học và quên đi những nỗi ám ảnh của một bộ phim nào đó, câu chuyện phím của bè bạn để tập trung vào bài giảng của thầy cô. Đó chính là chiến thắng bản thân mình. Tôi đã từng như thế, rất lười biếng khi phải thực hiện một bài tập cơ bản của dây đàn violon. Nhưng khi bắt nhịp được rồi, mọi bước tiếp theo sẽ thật dễ dàng, như việc làm một bài tập làm văn. Thằng Tiến nói nó cần nhất cái mở bài. Câu cảm xúc đầu tiên sẽ khơi dòng nham thạch chảy dài cho tới khi kết thúc bài. Cái thằng không thích đi xe đạp, chỉ thích cuốc bộ từ trường về nhà ấy cũng có cái lý hay hay. Nói chuyện với nó thì không hề vô vị, nhất là từ mùa hè này nó bị dì Lan buộc chơi đàn piano, dù nó không thích, nhưng dì Lan kiên quyết phải cho nó chơi đàn để bớt mê game. Chơi đàn để giúp trí não hoạt động tốt hơn, để giải trí, chứ không nhất thiết phải chơi đàn chuyên nghiệp. Nó luôn là đứa con có hiếu, nó hứa với mẹ sẽ chơi đàn theo ý muốn của mẹ. Con nít chúng tôi đôi khi rất ương ngạnh, nhưng khi lấy tình mẹ ra thì chúng tôi đầu hàng vô điều kiện. Bởi cả tôi và thằng Tiến dường như có điểm chung là rất sợ những cơn giận của các bà mẹ. Tới chiều muộn, chiếc ba lô vẫn im hơi lặng tiếng. Mẹ thì luôn đợi điện thoại, trong khi cùng chị Lan chuẩn bị một vài món ăn cho tiệc ngoài trời, đốt lửa trại theo dự định. Thằng Tồ con bé Na háo hức lắm luôn. Tôi cũng háo hức chờ đợi cái buổi tiệc ấm áp ấy. Một buổi tiệc mà vào mùa hè năm trước tôi đã rất thích. Và giờ người lớn và trẻ con cùng nhau bắt đầu thực hiện lại. Cái gì thú vị thì người ta đều muốn thực hiện lại. Tôi cũng vậy. Nhưng việc phải mặc những bộ quần áo của mẹ khiến tôi khó chịu vô cùng. Giữa lúc tôi đang cố quạt cho lò than bùn lên để làm món bánh tráng nướng, thì chuông điện thoại của mẹ tôi reo lên bản nhạc chuông quen thuộc, một bản nhạc bolero xưa cũ. Tôi thầm cầu mong đó là cuộc gọi tôi đang mong đợi của người muốn trả ba lô. Chiếc ba lô tôi đang giữ là của một thằng con trai. Tìm kiếm trong đó tôi không tìm thấy thông tin gì có thể liên lạc với chủ nhân. Tôi thấy ấm ức cũng tại mẹ. Lẽ ra mẹ nên bắt đền nhà xe để họ dùng thông tin hành khách đăng ký mua vé mà truy tìm cái ba lô cho tôi. Mẹ tôi nghĩ quá đơn giản, lại còn đinh ninh sáng ra người ta sẽ gọi điện trả thôi. Nhưng mà gần 2 ngày đã trôi qua. Tôi phải mặc quần áo của người lớn. Tôi không quen trong bộ dạng của một thiếu nữ khi tôi vẫn là một đứa trẻ. Tôi mong một cuộc gọi. Tôi mong biết tin tức về chiếc ba lô của tôi. Và đúng như vậy. Alo. Xin chào chị. Tôi xin phép hỏi chị có phải là chủ nhân của chiếc ba lô màu vàng có chữ trại hè Thanh Đa không? Con trai của tôi nó cầm nhầm, nhưng hai hôm nay chúng tôi không tìm ra số điện thoại liên lạc. Hôm nay chính tay tôi tìm mới thấy có cuốn sổ tay có ghi số điện thoại này. Dạ đúng rồi, đó là ba lô của con gái tôi. Vậy chúng ta có thể gặp nhau để đổi lại ba lô không chị? Dạ được chứ, con gái tôi đang rất mong điều đó. Vậy 6 giờ tối nay chị có thể ra bờ hồ Xuân Hương ở bên phía quán cà phê màu tím để gặp gia đình tôi không? Chúng ta sẽ đổi lại ba lô. Tối nay thì tôi có buổi đốt lửa trại với bọn trẻ, nhưng vì điều này chắc tôi phải dời lại. Hẹn gặp anh lúc 6 giờ tại bờ hồ Xuân Hương. Có một cuộc hẹn, nghĩa là chúng tôi phải dừng lại cuộc liên quan như dự định. Món bánh tráng nướng được làm vội vàng hơn cho kịp thời gian 6 giờ tại bờ hồ để lấy chiếc ba lô về cho tôi. Còn lại những tiết mục sau để dành lại cho ngày mai. Hai bên đường bờ hồ Xuân Hương thật náo nhiệt. Người tán bộ ngắm cảnh, người đạp dịch, người đạp xe. 3 chiếc xe máy cà tàng qua thời gian dài, theo tuổi tác của vợ chồng Bác Đại Ngàn đưa chúng tôi đến trung tâm thành phố Đà Lạt. Qua những con đường đèo, mẹ tôi phải liên tục về số, lên ga, rạp mình về phía trước cho chiếc xe chạy nhanh hơn. Giữa tiết trời về chiều muộn, thời tiết nơi đây đủ làm cho người ta lạnh. Tôi choàng chiếc khăn hoa bằng lăng, mặc áo len màu ngọc bích của mẹ. Con đường không dài lắm, người ta chụp ảnh ở bất cứ nơi đâu, chỗ nào có hoa. Tôi cũng thấy người ta chụp hình. Đến với xứ sở này, niềm vui của người lớn là chụp hình, còn với trẻ nhỏ chúng tôi là thích được ăn kem, ăn ngô nướng và mua quà lưu niệm. Ba chiếc xe máy tới bờ hồ Xuân Hương đúng lúc trời nhá nhem tối. Mặt hồ thì sóng sánh hơi lạnh. Người ta chụp ảnh rất nhiều bất kể trời đã tối. Chúng tôi ngồi yên dị trên xe để đợi mẹ tôi gọi điện cho người đã hẹn. Alo? Alo? Sao không liên lạc được? Có tiếng chuông nhưng không có người nghe máy. Mẹ tôi bắt đầu khó chịu. Đã hẹn rồi, sao lại không nghe máy? Mẹ tôi nói với tất cả mọi người đợi thêm một chút nữa. Có thể người ta đang bận việc gì đó. Chúng ta thường như vậy với những cuộc điện thoại. Tôi nhìn xa hơn chút, một nhóm người đang tụ tập rất đông. Hình như họ đang thưởng thức gì đó, vì tôi thấy có động tác vỗ tay tán dương. Có thể bên đó đang có một nhóm nhạc đường phố. Trước mắt tôi là một nhóm nam thanh nữ tú, khoảng 16 hay 17, chắc là học sinh trung học. Trong số đó có một anh tóc để hai mái, đeo kính loại gọng trắng, mặt kính tròn, loại dành cho những tín đồ thời trang tuổi teen mà tôi vẫn thường thấy trong các chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc. Phải nói là đi đâu tôi cũng nghe vài đứa bạn trong trường tôi kể về các nhóm nhạc Hàn Quốc, nhất là trong lớp nhạc. Những idol luôn có những ảnh hưởng nhất định với những cô cậu bé mới lớn như chúng tôi. Điều đó thể hiện rõ mồn một trong phong cách biểu diễn của nhóm nhạc này, cách tạo hình nhân vật cho từng nhạc cụ của họ. Một chị gái tóc vàng chơi guitar, anh đeo mắt kính tóc rẽ ngôi hai mái thì đang say sưa với violon. Đôi giày thể thao màu đỏ đô cao cổ, yên chị trong bộ cánh quần jean màu xanh dương và áo sơ mi trắng tay dài. Tôi hơi chú ý, nhưng mẹ tôi thì chú ý hơn. Mẹ nhiều lần tìm cơ hội cho tôi nhìn thấy những nghệ sĩ chơi đàn violon thật sự ngoài đời. Mẹ nói mẹ rất ngưỡng mộ cách người nghệ sĩ dương cầm du dương tâm hồn theo tiếng nhạc. Hình như họ đang rất hạnh phúc và chẳng nghĩ gì đến nỗi khổ đau mà cuộc đời con người ai cũng có. Dù có trốn tránh cũng phải gặp, chi bằng ta đối diện với nó, tìm cho mình một niềm đam mê giải trí, một môn nghệ thuật, một môn thể thao, một thú vui nào đó tao nhã để không bị đắm mình trong cám dỗ. Sau khi tìm được nơi gửi xe, nhóm chúng tôi tìm được một chỗ đứng thích hợp nhất để xem nhóm nhạc biểu diễn. Mẹ nắm tay đẩy tôi vào vị trí tốt nhất, ngay cây đàn violon đang du dương. Các anh chàng mắt kính đang say sưa kéo bài để gió cuốn đi, một vài người đang hát. Tôi nhìn xuống đôi giày của anh ta. Ôi trời, chiếc ba lô màu vàng có dòng chữ Trại Hè Thanh Đa. Không lẽ đây chính là chiếc ba lô của mình? Nhưng không thể một con người hoàn hảo đến vậy lại cầm nhầm ba lô người khác mà không lo trả về cho chủ của nó. Thật đáng ghét. Chuông điện thoại của mẹ reo. Chắc là người hẹn đổi trả ba lô lại gọi. Mẹ kéo tôi đi theo về phía anh chàng đang kéo violon. Chắc chắn rồi, chính anh ta là người cầm nhầm ba lô của tôi. Tôi sẽ nói gì đó để trút hết sự bực mình lên anh ta. Tôi và mẹ đi thẳng đến quán cà phê màu tím. Một người đàn ông đang đứng đợi. Ông ta mặc một bộ vest màu đen, thắt cà vạt màu xanh dương, trông vẻ rất giàu có. Ông ta giãy tay chào mẹ tôi, trong khi tay mẹ tôi và tay ông ta vẫn đang cầm điện thoại áp vào tai nghe. Quý vị đang nghe chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, VOH. Trời bắt đầu mưa lất phất, nhẹ thôi. Những giọt mưa lưa thưa không đủ làm ướt tóc. Nhóm nhạc không tên kia đang thu dọn nhạc cụ. Họ dừng cuộc chơi bởi vì mưa chăng? Trong bụng tôi chợt nghĩ sao họ không tiếp tục chơi đàn và ca hát dưới mưa luôn đi. Độ lãng mạn sẽ cao chất ngất, như tôi vẫn thường xem trong các video clip ca nhạc. Nhưng tôi chợt nhớ ra, để phát ra âm thanh đủ cho mọi người nghe, họ phải kết nối các loại nhạc cụ với điện, mà điện thì không thể để ngoài trời mưa được, rất nguy hiểm. Cái anh chàng mắt kính, tóc rẽ ngôi, sơ mi trắng, quần jean xanh, giày thể thao đang đi về phía tôi, nơi có người đàn ông lịch lãm đang giãy tay. Trên vai tôi và anh ta đều là chiếc ba lô màu vàng. Một sự tình cờ ngẫu nhiên, không thể nào tưởng tượng ra. Anh ta chơi violon, còn tôi cũng đang bắt đầu làm quen với loại nhạc cụ này. Khi mẹ tôi tiến lại gần, người mở lời chào trước là người đàn ông bảnh bao, lịch thiệp, sang trọng. Tôi dám chắc chắn rằng mẹ tôi sẽ lúng túng cho xem. Ông ta tiến lại gần nơi mẹ tôi đang đứng với cây phượng tím. Xin lỗi, chị có phải chị là người hẹn đổi ba lô với tôi lúc 6 giờ hay không? Dạ đúng rồi. Chúng tôi đợi anh khá lâu, trong khi chờ đợi chúng tôi xem nhóm nhạc đường phố ở phía dưới biểu diễn, cho tới khi nhận cuộc gọi của anh. Xin lỗi chị, tôi có chút việc riêng phải quay về khách sạn lấy ít đồ. Con trai tôi là người chơi violon trong nhóm nhạc đó. Ồ, con trai của anh cũng chơi violon sao? Thằng bé chơi từ thời tiểu học. À, tuyệt vời quá. Mẹ liên tục ồ à ngạc nhiên kinh ngạc, như thể vừa duyên may gặp được ngôi sao. Còn tôi bức bối khó tả. Tôi cho rằng cái anh chàng điển trai tài hoa lãng tử chơi violon từ thời tiểu học ấy có thể là người mắc chứng bệnh tâm lý nào đó chẳng hạn, như rối loạn cảm xúc, tự kỷ, cho nên anh ta không biết quan tâm đến cuộc sống hiện tại, những việc trong sinh hoạt hàng ngày, không hề nghĩ đến việc một người lạc mất ba lô như tôi sẽ không có đồ dùng trong gần 2 ngày trôi qua. Còn anh ta chắc chắn là mang theo một vali to, nên đâu cần thiết phải tìm ba lô gấp. Ghét thật, chắc cũng thuộc loại công tử con nhà giàu khinh thường người khác đây mà. Mặt mày tôi bí xị, không một nụ cười. Anh ta cũng vừa đi tới. Con chào ba, ba đợi con có lâu không? Ba cũng vừa đến thôi. Con chào mẹ con cô này đi, người mà con cầm nhầm ba lô đó. Dạ con chào bác, chào em. Tôi không cười không nói, chỉ khẽ gật đầu. Người gì đẹp trai, mặt mày sáng sủa mà lại sớ rớ lấy nhầm ba lô người khác, không tin được. Chắc là bề ngoài đang diễn. Đây, ba lô đây. Người gì cầm nhầm ba lô người khác mà không lo trả sớm. Tôi ấm ức cố tình quở trách cho anh ta nghe. Cho anh xin lỗi, anh không cố ý, tại hai chiếc ba lô quá giống nhau. Thì ít ra cũng tìm thông tin trong sổ tay mà liên lạc. Người gì lớn rồi, sao trong ba lô không có gì ngoài mấy cái mũ lưỡi trai và mấy thứ linh tinh? Là ba lô phụ mà em. Mà em cũng là trại sinh của trại hè Thanh Đa sao? Xem lại có ba lô này. Vậy anh cũng là trại sinh của trại hè đó hả? Thì đúng rồi. Mà ba lô của em đây, kiểm tra lại xem coi có mất gì không. Anh cũng kiểm tra lại đi. Mặc dù cả hai đều bảo nhau kiểm tra chiếc ba lô trước khi nhận, nhưng cùng một lúc cả hai đều đeo ba lô lên vai. Trong khi đó, mẹ tôi và người đàn ông lịch lãm ấy, là ba của các anh chàng điển trai ấy, đang chuyện trò trao đổi nói cười có vẻ rất hợp nhau. Tôi biết chắc mẹ tôi mà gặp người nào có con chơi đàn violon thì kiểu gì cũng xin số điện thoại, kết nối mạng xã hội để học tập kinh nghiệm liền. Đã đi cùng mẹ qua biết bao nhiêu con đường, biết bao nhiêu ngôi trường, nên tôi rất hiểu. Tôi tới nắm tay mẹ. Tôi muốn mẹ rời đi nhanh, vì Bác Đại Ngàn và chị Lan đang đợi. Có cái gì đó không tự nhiên trong tôi khi gặp anh chàng ấy. Tôi không muốn giống như mấy đứa con gái của lớp tôi, hễ thấy đàn anh lớp trên là lân la, hoặc là tìm cơ hội cho các anh nhìn thấy, hoặc muốn chứng tỏ mình. Tôi không bao giờ làm điều đó. Với tôi điều đó thực sự là ranh con, nhạt nhẽo, không nên chút nào. Có lần tôi còn nghĩ chúng nó thật hư đốn, chỉ mới đầu năm cấp 2 mà đã vậy, nếu lên cấp 3 thì sao? Tôi đã đặt câu hỏi như vậy, nhưng giờ đây trong tôi bắt đầu có cái gì đó khác thường. Chẳng lẽ tôi cũng hư như tụi nó? Nhưng cảm xúc chết tiệt thật. Tôi bảo mình không được bối rối, nhưng sự bối rối càng tăng lên. Tôi giục mẹ đi nhanh, nhưng mẹ thì còn rất hứng thú với câu chuyện của mình. Mẹ ơi, Bác Đại Ngàn với dì Lan đang đợi mình đó. Không sao đâu, mọi người đang xem rất nhiều trò ngoài đó mà con. Nhưng mà con cũng muốn xem. Vậy đợi mẹ tí xíu nữa, mẹ muốn hỏi bác này một vài điều về chương trình học violon tiếp theo của con. Mẹ nói vô tai tôi, như chừng muốn tôi thông cảm. Nhưng tôi không thích nấn ná lại đây chút xíu nào. Ánh mắt của anh chàng mắt kính gọng tròn kia thật sự làm tôi khó chịu. Tôi xin phép mẹ. Vậy chút nữa mẹ qua nơi Bác Đại Ngàn sao nha? Con đi trước á. Vậy con đi trước đi. Bà của anh ta một mình ở lại với câu chuyện với mẹ tôi. Anh ta đi phía sau tôi. Chúng tôi không nói gì, cứ tự ai nấy bước đi dưới mây trời lành lạnh. Sương mù đang chăng chăng. Mẹ giãy tay chào tôi lần nữa và tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy với người đàn ông đó. Trời tự nhiên ngưng mưa, chỉ có thời tiết lạnh đầy mê hoặc lãng mạn. Các nhóm nhạc trục trịch tụ tập để bắt đầu lại bữa tiệc âm nhạc đường phố. Cảm giác khó chịu cứ đeo đuổi. Tôi bước nhanh hơn nhiều so với bước đi quen thuộc thường ngày. May mắn tôi tìm thấy được Bác Đại Ngàn. Mọi người đang tụ tập xem một nhóm nhảy hiện đại. Thằng Tiến thì đang cõng con bé Na ở trên lưng. Nhìn nó tôi bật cười vì cái vẻ trẻ trâu của nó. Nó chẳng ý tứ gì, ăn hàng mọi lúc mọi nơi. Nhóm nhạc của anh ta cũng đang bắt đầu khởi động lại chương trình. Anh ta đang mở chiếc bao đựng cây đàn ra, cẩn thận và nâng niu. Tôi len lén quan sát. Bác Đại Ngàn cũng có vẻ quan tâm đến nhóm nhạc đó. Bác rủ tôi. Bên kia có đàn viêu long, họ bắt đầu chơi lại rồi kìa Bụi Phấn. Bác nghĩ con nên xem nhóm họ biểu diễn đi. Thôi nhưng mà con không thích lắm. Vậy qua xem một chút thôi. Mà con đã đổi được ba lô chưa? Mẹ con đâu rồi? Dạ con đổi được rồi, mẹ con chút xíu nữa sẽ quay lại đây. Nói rồi hai vợ chồng Bác Đại Ngàn nắm tay tôi tiến về phía nhóm nhạc. Một sự lựa chọn không phải của tôi, nhưng tôi phải thực hiện vì tình cảm, vì sự quan tâm của Bác Đại Ngàn dành cho tôi. Làm vui lòng người mình quý mến cũng là một sự trân trọng tình cảm đó. Dù tôi rất thích nhìn nhóm nhạc chơi đàn, mà sao cái vẻ bề ngoài của người chơi violon khiến tôi hơi khó chịu. Tôi ước gì có một cơn mưa nữa sẽ giải quyết được vấn đề khó xử của tôi. Trời mưa thì mẹ sẽ quay về đây với tôi, rồi chúng tôi sẽ tìm một quán cà phê. Người lớn uống cà phê, trẻ con ăn kem thì còn gì thú vị hơn. Đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi, là mong muốn của tôi. Còn hiện tại thì trời quang mây tạnh, người người đang tản bộ trên quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt. Dòng người mỗi lúc một đông tiến vào phố đi bộ. Cho tới khi bé Na buồn ngủ, thằng Tồ thấm mệt, thì dì Lan mới tập trung mọi người lại chuẩn bị ra về. Còn tôi dù không cố tình quan sát anh chàng mắt kính, nhưng hình như tôi thấy cứ lâu lâu anh chàng lại nhìn tôi. Ánh mắt khiến tôi khó xử. Nghĩ là anh ta cũng không làm gì quá đáng. Khi xem xét lại những câu giải thích của anh ta, tôi gật đầu chào nhẹ nhẹ, mỉm cười gượng gạo, để rồi thấy anh ta kéo đàn một cách say mê. Tôi thầm nghĩ, chắc là anh ta sinh ra trong cuộc đời này là để chơi đàn violon. Anh ta đang thể hiện niềm sung sướng và hạnh phúc đó. Ba chiếc xe máy ra về. Tôi lạnh hơn nên quấn khăn thêm một vòng nữa, tay cho vào túi áo. Ngồi sau lưng mẹ, tôi nhìn đường phố Đà Lạt đẫm sương mờ. Trở lạnh nhiều hơn vào lúc nửa đêm. Tôi nghĩ đến việc cuộn tròn mình trong chăn ấm. Tiếng suối chảy như đang bên tai tôi. Mọi thứ thật dễ chịu. Ngày mai thôi tôi sẽ được trở về chính mình, được mặc những bộ quần áo của chính tôi, không phải của mẹ. Tôi chính thức sắp trở về trẻ con. Tôi sẽ tha hồ bay nhảy, sẽ tha hồ làm trò ghẹo thằng Tiến, thằng Tồ, con bé Na. Tôi sẽ tha hồ đi bắn bơ, lội suối, ăn thua đủ với thằng Tiến nếu nó dám nạt nộ tôi. Sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu không phải trong bộ quần áo của người lớn khi mình chưa thực sự lớn. Trời ban mai em xin kia gió trắng ngọc trà, ánh mắt khẽ ngây ngây như mộng tưởng. Một buổi sớm tinh mờ, chợt nghe tiếng trống ở đâu vọng về, tiếng ve xôn xao quanh những tan phương hồng, chợt nhớ những ngày trẻ thơ. Và tôi muốn một lần lặng mắt áo trắng và lại đến trường để tôi vui chơi với bạn bè và mình thầm quen, luôn luôn trong tay bản thân hơn những cái ước luôn tuyệt vời. Và tôi muốn một lần lại mặc áo trắng và lại đến trường để tôi vui chơi với bạn bè và ngồi nghe lời thầy. Trở về tuổi học trò, gặp những gương mặt quen, được sống trong kỷ niệm vui. Ước gì tôi có thể ôm lấy hết những nụ cười, ước gì tôi có đủ can đảm để gửi tới một người bài thơ màu mờ tim của trái tim lần đầu tiên. Biết yêu, ước gì tôi có một ngày đã quay ngược thời gian, ước gì tôi có một ngày đã trở về tuổi học trò, gặp những gương mặt quen, được sống trong kỷ niệm vui. Tôi có một giấc ngủ không trọn vẹn lắm, hơi khác thường so với thường ngày. Chăn thì rất ấm, nệm thì êm, thời tiết thì lành lạnh thích hợp cho một giấc ngủ ngon. Nhưng tôi cứ trăn trăn trở trở không yên. Tôi cố nhắm mắt dỗ dành mình đi vào giấc ngủ, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Tôi muốn gọi mẹ thức dậy, nhưng lại thấy mẹ đang ngủ ngon. Tất cả mọi người đang say giấc, tôi nhủ mình sẽ có thể vượt qua được. Khi ấy trời trở lạnh hơn, tiếng suối róc rách vẫn không ngừng ngân lên những bản nhạc ru những người thân yêu vào giấc ngủ. Tôi nghĩ đến ngoài kia, những cây bơ, cây thông, cây ổi dàn qua giấy chắc cũng đang rung rinh tạo nên tiếng gió thổi vi vu, tấu lên những nốt nhạc như một dàn giao hưởng, có những hợp âm kỳ bí êm dịu, đưa giấc mơ đến dễ dàng hơn. Tôi nằm úp mình xuống cho cái bụng nó có thể ấm áp hơn, nóng hơn lên một chút. Tôi thấy mình ổn hơn. Thiên nhiên của thung lũng giữa cao nguyên huyền thoại, xung quanh là cây cối, là tiếng lá rơi, tiếng suối chảy, đại ngàn mênh mông ôm ấp dỗ dậy chính tôi và tất cả những người đang yên ả trong sự bình an với mái nhà này, một ngôi nhà trên đồi với ước mơ xanh như đúng tên gọi của nó. Bác Đại Ngàn hình như cũng là một con người như vậy. Tựa như sự chỉ đại đầy sắc thái thanh âm của núi rừng cao nguyên, bác luôn yêu quý bọn trẻ con chúng tôi, luôn chọc ghẹo cho mấy đứa chúng tôi cười. Đôi lần tôi hỏi mẹ, giữa bác Đại Ngàn và chị Lan có bà con họ hàng gì không? Mẹ trả lời là không, chỉ là tình bạn với những con người xa lạ với nhau, kết nối qua mạng xã hội, kết nối qua văn chương. Tôi không thể hình dung ra sức mạnh, sự lan tỏa của câu chữ như thế nào, vì sao người lớn luôn suy tư về nó. Tôi có muôn sự hỏi cần được giải đáp, khi cô giáo của tôi ở trường cũng luôn khuyên tôi nên đọc sách thật nhiều. Tôi lại càng thắc mắc hơn, tại sao không phải là người bà con họ hàng ruột thịt mà lại quý mến nhau đến như vậy. Không giống như ông nội của tôi, thấy trẻ con ồn ào nghịch phá là ông cầm roi rượt chúng tôi chạy có cờ, bởi ông rất giận ba tôi, một con người không như ông mong đợi, nên ông không đem tình cảm của mình trao cho những đứa con của ba tôi mà dành hết cho những đứa cháu khác mà ba mẹ chúng. Còn ba của tôi như là một tội đồ mà sự nhận lãnh hậu quả đó là hai anh em tôi. Tôi hoàn toàn không muốn nghĩ xa hơn, vì những gì tôi hỏi mẹ tôi sẽ gạt ngang, không cho tôi nói lên suy nghĩ của mình. Tôi biết mẹ tôi buồn, mẹ có một nỗi ưu tư gì đó sâu thẳm trong lòng, mẹ không bao giờ nói ra, nhưng mẹ lại luôn dạy bảo tôi phải lễ phép với ông nội, phải đi thưa về trình. Trong khi suốt cả những năm tiểu học, tôi khoanh tay chào ông nội đi học, nhưng ông không bao giờ đáp lời, cũng như chưa bao giờ khen ngợi tôi khi tôi đạt bất cứ thành tích nào. Mẹ nói với tôi rằng, người lớn luôn có những trúc trắc không thể giải bày, và người lớn vốn phức tạp hơn trẻ con rất nhiều. Ông nội cũng có nỗi khổ riêng. Mẹ khuyên tôi hãy luôn làm tròn đạo hiếu của một người cháu. Mỗi khi gặp ông, mẹ luôn nhắc tôi chào. Mỗi khi nhà có món ngon, mẹ bảo tôi mang sang cho ông, nhưng ông luôn trả lại, không nhận tấm lòng của mẹ tôi. Vậy mà mẹ vẫn kiên nhẫn, trong khi tôi rất bức bối. Tại sao mẹ lại buộc tôi làm cái điều mà người lớn cứ từ chối hoài? Dần dần tôi cảm thấy ông nội như một người xa lạ, không dám chia sẻ với mẹ cảm nhận này, vì tôi biết chắc mẹ sẽ thuyết cho tôi một trận. Người lớn có lý do của người lớn, trẻ con chúng tôi cũng có lý do của chúng tôi vậy. Như thằng Tồ, nó luôn cự tuyệt mỗi khi mẹ bảo nó khoanh tay chào ông hoặc nhờ nó mang quà bánh sang biếu ông. Nhưng với bà nội, nó luôn xà vào lòng. Và mỗi khi đi xa nhất định, nó phải gọi điện FaceTime để nhìn thấy bà. Tình cảm là mối dây thân tình, tự giác mà không thể ép buộc hay khiên cưỡng. Bác Đại Ngàn thì làm từng chiếc ná để dành trên chiếc tủ bảo bối của mình, đợi ngày chúng tôi đến nghỉ hè cho chúng tôi bắn bơ, tìm củi lửa cho chúng tôi đốt lửa trại, dắt tay mấy đứa tôi đi lội suối hái mận, bẻ măng. Mùa hè trước khi về đây, con bé Na và thằng Tồ mê đắm. Khi về chẳng đứa nào chịu về, nũng nịu đòi xin ở lại thêm. Trẻ con coi vậy chứ khôn lắm. Nơi nào vui, có nhiều điều cho chúng khám phá thì chúng muốn ở lâu. Như việc thằng Tiến là một thằng mê game nhưng lại say sưa bắn bơ. Nó bắn trật lất thì nhiều nhưng vẫn không nản chí. Nơi nào có trải nghiệm, có thử thách thì con nít bọn tôi mê lắm. Vì chúng tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, đất chật người đông, những trò chơi tuổi thơ mà mẹ thường kể không còn đất sống nữa. Đá bóng thì không có sân, năm 10 thì không có bạn, nhảy lò cò cũng không thấy đứa nào hưởng ứng, tắm mưa thì không bao giờ. Có khi vô vàn lý do từ mẹ, nào là sẽ bệnh, nào là nước mưa bây giờ không còn sạch như ngày xưa nữa. Tôi cũng biết nhiều trò chơi nhưng lại chịu thua vì không thể tìm ra người đồng hành. Thật sự buồn khi không tìm ra một người bạn thân, bởi mình vốn khác biệt. Nhưng tôi vẫn nhủ không sao, có lẽ tôi có tố chất của một người sau này sẽ thành công. Trong các câu chuyện tôi đọc trong tập sách Hạt Giống Tâm Hồn là những con người cô đơn thường có số phận rất riêng. Rất nhiều lần tôi nghe những điều răn dạy, khuyên bảo hãy tạo điều kiện cho những đứa học sinh như chúng tôi có ước mơ, có hoài bão. Nhưng người lớn hay làm điều ngược lại. Điển hình là mẹ tôi hay vài người bạn của mẹ đã từng cho rằng việc thực hiện ước mơ trở thành một nhà văn từ thuở bé của chị Lan là điều quyển quặc, là việc đi hái sao trên trời, khi mà thời buổi hiện nay người ta thích nghe nhìn hơn đọc sách. Người thích đọc sách thì trở nên đặc biệt, bị chú ý và có biệt danh là mọt sách. Bởi những đứa mọt sách nói câu nào ra nghe cũng sặc mùi triết lý và bị lạc lõng với một tập thể nhóm bạn. Thật vô lý, đọc sách cũng là một sở thích cá nhân, vậy tại sao người khác lại cho là lạ lẫm? Tôi đem chuyện ấm ức ấy tâm sự với thằng Tiến. Nó bảo thích thì cứ đọc, thấy hay thì đọc, như tôi. Giờ chơi game rồi, xem YouTube, chơi mạng xã hội rồi, cầm cuốn sách lên lại là một cực hình, cứ cầm lên là buồn ngủ, gục lên gục xuống. Mẹ chỉ cho tôi dùng điện thoại khi nào vào trung học phổ thông. Tôi nghĩ mình sẽ không khá hơn thằng Tiến đâu. Hơn một nửa lớp tôi, đứa nào có điện thoại smartphone đều nghiện như thằng Tiến hết. Thà rằng tôi cứ như bây giờ, làm bạn với những cuốn sách, với cây đàn violon, thỉnh thoảng cắt dán thủ công, bày trò vui vui với mấy đứa em trong xóm là được rồi. Thằng Tiến trước đây cũng rất mê đọc sách, nhưng chỉ vì mẹ nó thưởng cho nó chiếc điện thoại mà nó nghiện luôn. Nó biết nghiện là không đúng, nhưng nó không thể bỏ chiếc điện thoại xuống được. Dì Lan chắc là rất ân hận vì sai lầm mua điện thoại làm quà thưởng học sinh giỏi cho thằng Tiến. Có vài lần dì nhờ tôi khuyên thằng Tiến trở lại với những cuốn sách, một việc ngoài khả năng của tôi. Nên mùa hè năm nay, dì dành thời gian cho thằng Tiến bước ra ngoài thiên nhiên nhằm giúp nó xa dần chiếc điện thoại của nó. Ước gì thằng Tiến có thể hiểu được nỗi lòng của mẹ nó, luôn lo lắng cho nó. Tôi mê nhất là việc đi hái những trái mận nho nhỏ, loại mận có tên gọi là mận Hà Nội. Hái thật nhiều, cái thì cho ngay vào miệng, cái đem vào nhà đâm chén muối ớt, ngồi đó mà tha hồ than chua than chát. Vậy mà cái gì của nó không sao bỏ dở giữa chừng được. riết biết bao điều thú vị, lý thú hơn nữa. Đó là vào buổi sáng tinh sương, khi mặt trời chiếu tia nắng đầu tiên, vài giọt ấm áp vừa đến trên quả đồi cao nguyên xanh xanh cây lá. Tự tay hái những quả dâu tươi xinh dễ thương, nhìn ngắm mới thấy tuyệt vời làm sao. Trưa trưa một chút thì đi bắn bơ, hái ổi, hái rau rừng, cho mẹ cuốn bánh tráng. Mùa hè với tôi như vậy là quá đủ rồi. Tôi không mong muốn gì hơn nữa, bởi tôi biết niềm vui là khi mình biết cảm nhận được điều gì mình thích và phù hợp với khả năng của gia đình. Như hoàn cảnh của mẹ tôi thì việc cho tôi đến được nơi đây là một sự cố gắng và nỗ lực rất lớn. Mấy đứa bạn cùng lớp có thể khoe khoang được đi du lịch đến những nơi sang trọng, ở khách sạn tầm cỡ vài sao với gia đình. Nhưng với tôi, được đi cùng mẹ đến được nơi đây, nơi tôi muốn ăn gì phải tự đi hái, muốn ăn ngon phải cùng mẹ vào bếp lặt rau rửa chén, là hạnh phúc lắm rồi. Và nhờ đó tôi cảm thấy mình đang lớn hơn. Đúng vào ngày đẹp trời của hôm nay, tôi biết mình sắp trở thành thiếu nữ, khi những dấu hiệu của tuổi dậy thì như một nụ hoa tỏa cánh ngát hương thơm. Những dấu hiệu mà tôi tìm hiểu trong cuốn sách Lớn lên cùng tuổi dậy thì đang nảy nở trong tôi. Không quá bất ngờ, tôi đem chuyện này kể với mẹ, và mẹ cho tôi xem một video clip hướng dẫn trong những ngày nguyệt sang đầu tiên. Tôi chăm chú từng chi tiết và không quá khó khăn như đã tưởng tượng. Những cơn đau nhẹ nhẹ dưới bụng nhanh chóng đi qua, và những cái mụn trứng cá cũng dần dần tan đi. Kể từ đó, việc học môn giáo dục công dân cùng môn sinh học trở thành điều tự nguyện trong tôi, bởi đó như một nhu cầu của bản năng mà tôi muốn tìm hiểu. Có những việc mà ba mẹ không thể đi theo và chỉ dạy từng bước, việc tự tìm hiểu là việc cần thiết giữa muôn vàn kiến thức trong sách vở, nơi bạn bè. Tôi nghĩ mình cần phải chọn lọc, như luôn đi tìm một người bạn đồng hành trong cuộc đời. Bình minh của ngày hôm nay đẹp làm sao, khi thằng Tiến thì vẫn luôn vô tư với những màn game kịch tính, còn tôi bẽn lẽn, ngại ngại, luôn giữ chút khoảng cách với nó. Dù cho đối với người lớn, tôi vẫn là trẻ con, nhưng trong tôi thì có cái gì đó đã khác lắm rồi.